Chương 1526, Thánh nữ cầu toàn định. Chương 1526, Thánh nữ cầu toàn định mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tưởng cũng là cũng không nói gì thêm, chỉ là thật sâu nhìn đối phương liếc mắt mà thôi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Trương Tưởng nhìn đối phương liếc mắt sau đó, liền vớ vẫn mắt thiếu nữ trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Ngươi, nguyện ý theo ta đến tân sinh chi trong trấn đi không đến rồi nói gì vậy chứ, ngươi sẽ có y để phục mặc, sẽ có ăn đồ, dĩ nhiên, ta có thể mang theo ngươi cùng muội muội ngươi cùng nhau đi trước. Cái này một cái thời gian đoạn ở bên ngoài, sẽ thành càng ngày càng nguy hiểm. Trương Tưởng hướng về mù lòa thiếu nữ cam kết, hắn trên mặt của đúng một mảnh chân thành. Đương nhiên, Trương Tưởng muốn đem đối phương mang đi nguyên nhân không ngừng chỉ là thương cảm đối phương mà thôi. Trọng yếu hơn chính là, Trương Tưởng từ trên người của đối phương cảm giác được càng trọng yếu đồ vật. Đó chính là có thể trở thành thần minh phân thân, hoặc giả nói là thứ đẳng thần tư chất, hay là thần hàng. Lại nói tiếp tựa hồ là rất thần bí, nhưng lại nói tiếp lời nói, chính là mượn dùng thần linh lực lượng mà thôi. Làm Trương Tưởng thành công thi triển phong thần sau đó, nếu như hắn lưu lại nơi này một cái thế giới lời còn tốt, coi như là có người mượn dùng lực lượng của hắn, hắn chính là có thể khống chế được cái này một cổ lực lượng không đi thương tổn mượn dùng đối tượng. Thế nhưng, làm Trương Tưởng ly khai cái này một cái thế giới sau đó, bị hắn ở lại cái này một cái thế giới về thần linh lực lượng, sẽ gặp rơi vào một loại không người quản lý mình vận hành trong trạng thái. Nói cách khác, làm có người muốn mượn dùng thần linh lực lượng thời điểm, là có thể mượn dùng. Thế nhưng, độ khó cũng là sẽ tiêu thăng đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Mất đi chân chính thần minh thanh tẩy tín ngưỡng chi lực, tuy là cũng có thể xem như là thần lực, nhưng cái này một ít thần lực trong cũng là xen lẫn nhân loại tín ngưỡng thời điểm các loại một ngày ở Trương Tưởng không ở thời điểm, mượn dùng thần linh lực lượng. Liền sẽ phải gánh chịu đến kia thần lực trong xen lẫn các loại mê hoặc, thậm chí là công kích. Cuối cùng, lý trí tan vỡ mà chết. Coi như là lý trí không phải hỏng mất, tinh thần cũng là sẽ phải gánh chịu đến mãnh liệt kích thích. Cụ thể cường độ, sẽ xem mượn dùng bao nhiêu thần lực. Thế nhưng, nếu như có thể xuất hiện một cái không bị cái này một ít thần lực trong sở hỗn tạp ảnh hưởng nhân. Như vậy, tất cả liền sẽ trở nên đơn giản đứng lên. Nếu không bị cái này một ít sở ảnh hưởng, đối với tiện có thể lợi dụng các loại biện pháp, đem thần lực trong hỗn tạp cho loại bỏ đi ra, để tín ngưỡng chi lực hoàn toàn thuế biến thành thần lực. Mà biện pháp như thế, Trương Tưởng chính là sở hữu. Bất quá, chỉ là khiếm khuyết một người tâm trí cũng đủ thuần khiết người, để chống đỡ kia điên cuồng tiến công mà thôi. Mà trước mắt mù lòa thiếu nữ, lại là cho Trương Tưởng như vậy một loại hy vọng. Coi như là ở trong tuyệt vọng. Vẫn như cũ có thể không quên nụ cười mù lòa thiếu nữ. Người như vậy, nội tâm như thế nào lại không đủ thuần khiết đâu hơn nữa, tâm linh của nàng tuy là thuần khiết, nhưng cũng không ngây thơ, sở hữu cùng với chính mình ý tưởng. Nhân vật như vậy, đúng thích hợp nhất chịu tải Trương Tưởng sau khi rời khỏi, về thần lực quản lý. Đồng thời, ở Trương Tưởng sau khi rời khỏi, còn có ngắm trở thành một cái thế giới sức chiến đấu cao nhất tồn tại. Có thể thanh tẩy thần lực và quản lý thần lực. Chẳng khác nào có cái này một cổ thần lực quyền sử dụng. Nếu như tín ngưỡng chi lực đầy đủ, nàng thậm chí có thể thi triển tín ngưỡng chi lực triển khai mở thần quốc, để cho mình nằm ở thế. Bởi vì, nếu như là thành lập thần quốc lời nói, coi như là đầu đạn hạt nhân cũng là không thể đem thần quốc phá hủy. Thần quốc A, đó là thuộc về khái niệm tính, bám vào không gian trên kết quả. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, mù lòa thiếu nữ trên mặt của toát ra một chút do dự tới. Cái kia tên học sinh mới chi chấn đúng cái gì địa phương ta quá khứ, có thể hay không cho các ngươi thêm phiền phức cả hơn nữa, ta bây giờ hai mắt đã là mù, đúng không giúp được các ngươi bao nhiêu vội vàng. Mù loa thiếu nữ trên mặt của toát ra một chút do dự đến, hướng về Trương Tưởng hỏi thăm, không muốn liên lụy Trương Tưởng đám người. Nghe xong mù loa thiếu nữ thoại ngữ, Trương Tưởng trên mặt của hơi sững sờ. Nhưng lập tức, hắn chính là đã biết. Hắn vừa mới cũng không có đem tân sinh chi chấn có quan hệ sự tình nói cho đối phương biết, mà đối phương bởi vì bị chớ chu con thân phận cũng là cũng không có được trực tiếp tin tức. Kế tiếp, Trương Tưởng đã đem tân sinh chi chấn có quan hệ sự tình, hướng về mù lòa thiếu nữ thuật nói. Cho nên, yên tâm đi, đang tái sinh chi chấn nói, ngươi là nhất định sẽ không bị đến bất kỳ cật khó khăn. Bởi vì, bên trong đại đa số người, đều đúng đồng bạn của ngươi. Còn như hỗ trợ gì gì đó. Xin yên tâm đi, ở nơi nào tất cả ăn ở đều là miễn phí. tuy là, cũng không phải là vẫn luôn là, nhưng miễn phí đến trận đại chiến này sau đó vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa, ngươi đi nói gì vậy chứ nhất định là sẽ phát huy ra tác dụng rất lớn tới. Cho nên, liền xin yên tâm theo sát ta đi. Trường Tưởng đưa ra tay trái nhỏ bé mơn trớn mù lòa thiếu nữ kia một đầu màu bạc trắng bên trong tóc ngắn, mỉm cười hướng về đối phương nói rằng, ta cũng có thể phát huy ra tác dụng sao? Mù lòa thiếu nữ tay trái nhỏ bé phủ ở trước ngực, hướng về Trường Tưởng hỏi. Đúng, hơn nữa, về sau vẫn có thể bảo hộ rất nhiều đồng bạn đây. Trường Tưởng ôn nhu nhẹ giọng nói, đưa ra tay của mình đi. Đồng bạn sao hảo, như vậy, liền mời chỉ giáo nhiều hơn. Mù lòa thiếu nữ mặt trên lộ ra nụ cười ôn nhu đến, hướng về Trường Tưởng hơi không người chào. Còn chuẩn xác đem tay trái, dựng đến rồi Trường Tưởng đưa ra trên tay phải. Điểm này, để Trương Tường hơi cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, hắn liền cười một tiếng, không truy cứu nữa loại này chuyện. Như vậy, chúng ta đi thôi. Trương Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa bầu trời. Lúc này, trong bầu trời kia che khuất ánh mặt trời Bạch Vân, đang ở từ từ phiêu đãng mà qua. Theo kia một đóa Bạch Vân từng bước bay xa, cuối mùa thu kia ấm áp quang mang liền bao phủ đang lúc mọi người trên người, khiến người ta cảm thấy không khỏi đúng tinh thần chấn động. Sau đó, Trương Tường liền nắm tay mang theo mù lòa thiếu nữ, hướng về xa xa đi. Còn như kia hai cái bị Trương Tường bóp thiếu chút nữa hít thở không thông đi qua bất lương tình lữ, thì cũng sớm đã là ở thoát khỏi Trương Tường hai tay của sau đó, liền lăn một vòng không biết chạy đi nơi nào. Liền hô một tiếng cảm tạ, cũng không có lưu cấp cứu bọn họ Len Tạ Dịu. Mà Len Tạ Dịu một thân một mình, thì là có chút mê mang đứng ở kia ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Nhưng không biết vì sao, hắn cũng là cảm thấy có chút hàn lãnh cùng mê man. GS cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.